mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng thu thập này giống như đầu bếp, đều là dựa theo số lần thu thập để kiếm kinh nghiệm và thăng cấp bậc. Tuy nhiên so với thăng cấp, kỹ năng đầu bếp đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi thu thập dược liệu còn có đồng tiền. Tuy rằng mỗi lần chỉ có một đồng, đối với nàng mà nói cũng là một tài phú lớn. Sau khi xác nhận thu thập tam thất thành công, Điền Đường nhìn kỹ những dược liệu gần đó, tìm được một ít dược liệu lớn lên giống như đúc với dược liệu trong tay nàng, bắt đầu thu thập từng cái. Thu thập thành công, chúc mừng bạn thu được kinh nghiệm. 1. Tam thất, 1. Đồng tiền, 1. Thu thập thành công, chúc mừng bạn thu được kinh nghiệm. 1. Tam thất, 1. Đồng tiền, 1. Nương, muội muội đang làm việc. Điền đại nữ chủ động mở miệng. Điền mẫu chừng nàng một cái. Mắt của ta lại không có mù. Ngươi cứ nuông chiều nàng đi. Chờ nàng trưởng thành, xem ngươi có thể làm gì. Điền đại nữ ngây ngô cười. Nương, không có việc gì. Tiểu muội tuổi còn nhỏ, để cho nàng chơi vui đi. Chờ nàng trưởng thành, tự nhiên biết phải làm việc. Điền mẫu nhìn Điền Đường ngồi xổm ở phía xa, lại nhìn Điền đại nữ. Ngươi chỉ biết che chở nàng. Điền đại nữ lại cười. Nương, tiểu muội rất ngoan, thật sự rất ngoan. Điền mẫu lắc đầu, tuy vậy nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lúc này Điền Đường đang trầm mê thu thập, lúc trước Điền mẫu nói những lời kia nàng quả thật nghe được. Nhưng để cho nàng buông xuống việc thu thập có thể kiếm tiền, nàng thật sự không làm được. Đây đều là tiền nha. Kỹ năng đầu bếp chỉ còn một chút kinh nghiệm là thăng cấp, nhưng bởi vì tiền của nàng không đủ, không thể không gác lại, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội kiếm tiền, khẳng định không thể bỏ qua. Thôn Điền Gia vốn không phải là nơi có thảm thực vật tươi tốt, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói tới chuyện tìm được dược liệu nàng muốn, thật vất vả mới tìm được một nơi tụ tập tam thất, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Điền Đường liên tiếp thu thập rất nhiều tam thất, mở ra kho hàng hệ thống, nhìn số lượng tồn kho cùng đồng tiền hiển thị phía trên, rốt cuộc cũng có thêm động lực. Một thời gian trước đó, nàng vẫn luôn dùng tới bảo đinh, nghĩ cách lấy được thịt nàng muốn, mặt khác liều mạng nấu ăn, nghĩ cách thăng cấp kỹ năng đầu bếp. 3 ngày trước kỹ năng bảo đinh cuối cùng cũng lên tới cấp 4, một lần cuối cùng trước khi thăng cấp kỹ năng, Điền Đường lấy ra một con cá nhỏ lúc trước cố ý chuẩn bị sẵn, tuy rằng sau đó chỉ nhận được một chút thịt. Cũng may sau khi thăng cấp phần thưởng cũng in một con cá nhỏ. Lần này nàng nhận được phần thưởng là một cái yếm màu hồng nhạt, mặc trên người cũng không dễ dàng bị phát hiện. Sau khi xác nhận tam thất xung quanh đều đã bị thu thập hết, mắt Điền Đường nhìn số lần thất bại còn lại của kỹ năng thu thập. Hôm nay chỉ còn lại có một lần cơ hội thất bại cuối cùng, trước mắt sắc trời còn sớm. Nếu như dùng hết cơ hội lần này, hôm nay nàng sẽ không thể tiếp tục dùng kỹ năng thu thập. Điền Đường đứng lên. Nàng quyết định tạm thời giữ lại cơ hội lần này, chờ đến trời tối lại dùng. Điền Đường xoay người, đi tới bên cạnh Điền Mẫu và Điền Đại Nữ. Nương, con cần làm gì nữa? Trở về ăn cơm, Điền Mẫu giơ tay, dùng sức xoa đầu Điền Đường. Điền Đường ngẩng đầu cười híp mắt. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Mẫu vốn định tức giận, nhưng nhìn thấy nụ cười của Điền Đường, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Người nhà! Ta sao lại sinh ra hài tử như ngươi chứ? Điền Đường vẫn như cũ cười hì hì, nhận lấy giỏ trong tay Điền Mẫu. Nương, ta phải giúp người. Điền Mẫu thuận thế đem giỏ đưa cho Điền Đường, 3 người vui vẻ xuống núi. Chỗ ở của Điền gia cách ngọn núi bên cạnh không xa, cái giỏ trong tay Điền Đường chứa một ít rau xanh, nhẹ nhàng không có bao nhiêu trọng lượng, nàng thiếu chút nữa nhịn không được muốn mang theo cái giỏ xoay vài vòng, cũng may bị Điền Mẫu ngăn lại kịp thời. Cong ngón tay lên gõ gõ trên trán nàng vài cái. Cách chương.